Chương 2560, Thi Sơn Huyết Hải, 2. Thủy Thi lưng hướng hắn, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, cũng không để ý đến hắn, phốc một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém ở trên gáy hắn, kết quả Thủy Thi này thế mà trên da đầu cũng là thịt, một kiếm hạ xuống, da tróc thịt bông, thi thủy phun ra, cùng linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm tiêu hao lẫn nhau, bốc khói trắng xèo xèo. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên trải qua loại việc lạ này, sửng sốt một phen, muốn vung kiếm chém tiếp, Thủy Thi lại hướng trong lòng đất chạy đi, cả người hoàn toàn tiến vào trong biển máu, biến mất không thấy nữa. Lại nhìn mấy tên khác, cũng đều nhập vào trong lòng đất không thấy nữa, nhưng tiếng niệm chú của bọn hắn vẫn văng vẳng bên tai, đây là trốn đi. Suy nghĩ này vừa toát ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một lực hút cường đại, giống với tình huống của Dương Cung Tử lúc trước, trực tiếp đem hắn hướng giữa trận pháp hút đi, nhưng khác với Dương Cung Tử là, lần này không phải bị cuốn đến trong vòng xoáy ở giữa, mà là vừa xoay tròn vừa rơi xuống, bản thân lại không thể sử dụng một chút pháp lực nào, một cơn sóng máu vỗ tới, mắt thấy sắp bị đánh trúng, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng bay tới, đem hắn bao lấy, lại dùng sức kéo, vừa lúc tránh khỏi sóng to, bị cuốn đến trên hòn đảo, Diệp Thiếu Dương ông cổ đạo phong, đứng vững ở trên hòn đảo, thở ra một hơi dài, thở dài, đây là trận pháp quỷ gì thế, lợi hại như vậy. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng đoàn người xua tay, hô, mọi người tuyệt đối đừng tới đây, một khi tiến vào sẽ bị hút. Dương Cung Tử oán trách, bảo cậu đừng qua đây. Trận pháp này rất quỷ dị, chỉ cần bị hút vào, một chút pháp lực cũng không dùng ra được. Địa phúc trận đạo phong phun ra bốn chữ này, có ý tứ gì? Dùng thi khí bao trùm đại địa, thiên địa ngăn cách, không thể làm phép. Đạo phong nói rất ngắn gọn, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, bất cứ sinh linh nào, mặc kệ là nhân loại hay là tà linh, thi triển pháp thuật cần phải có điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải tiếp dẫn thiên phong địa khí, ý tứ là khi thi triển pháp thuật, không thể có bất cứ sự ngăn cách nào với bầu trời và mặt đất, dùng cách nói thông tục chính là, tất cả chú ngữ, pháp thuật, chỉ có tiếp xúc với thiên địa, phát sinh tác dụng, mới có thể sinh ra hiệu quả, thiên phong địa khí không đâu không có, hang núi, biển, thậm chí tường đồng vách sắt cũng không thể cách trở liên hệ giữa nó với sinh linh, nhưng cũng có một số trận pháp đặc thù, lại có thể ngăn cách thiên phong địa khí, để sinh linh không thể thi triển pháp thuật hoặc là tà thuật, tất cả pháp thuật câu hồn nhiếp thân, đều là căn cứ nguyên lý này, ở dưới tình huống cực đoan, cường giả có thể bùng nổ hồn phách và nguyên thần lực, mạnh mẽ phá vậy hoặc giết ngược, nguyên nhân căn bản cũng là trong cơ thể tự diễn càn khôn, mô phỏng ra một khoảng thiên địa, nhưng bởi vì dù sao cũng là mô phỏng ra, cho dù có mạnh nữa, cũng không có cách nào luận với thiên địa thật sự, bởi vậy nhiều nhất có thể dốc sức cố gắng một phen, không thể duy trì thời gian dài. Bởi vì mặc kệ là Dương Cung Tử hay Diệp Thiếu Dương, ở trong nháy mắt bị trận pháp hút vào, bởi vì hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng, liền bị ngăn cách thiên phong địa khí, lại bị gió tanh thôi, chưa kịp tự diễn thiên địa ở trong cơ thể, một thân pháp lực mới sẽ hoàn toàn không có cách nào phát huy ra. Diệp Thiếu Dương vốn cũng nghĩ đến, chỉ là có chút không dám tin, trận pháp thị tộc khỉ gió gì đó lại có thể ngăn cách thiên phong địa khí phạm vi lớn như thế. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu vì sao đạo phong phải kiên trì dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh để bảo hộ một mảnh đất này dưới chân, ta đưa người ra ngoài, lên núi làm việc, đừng trì hoãn nữa. Đạo Phong nhanh chóng nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta chống đỡ năm đại thi tiến này. Dương Cung Tử nói, giải cứu Lãnh Ngọc, phải dựa vào mấy người rồi. Nói xong hướng Đạo Phong gật gật đầu, Đạo Phong khoanh chân ngồi xuống, hé miệng, trong miệng phun ra ba đạo linh phù màu sắc khác nhau, tam thanh quỷ phù, rơi ở trên đỉnh đầu cùng hai bên vai Diệp Thiếu Dương, quát một tiếng, đi mau. Các ngươi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, hướng ra phía ngoài tung người nhảy, rời khỏi kết giới, từ trong đám cương thi đánh ra. Lần này cũng không biết lúc nát tứ chi cùng thân thể bao nhiêu cương thi, vừa rời khỏi kết giới, gió tanh lập tức thổi tới, từ trên hướng xuống đem hắn ép vào trong biển máu, nhưng lần này làm chuẩn bị trước, Diệp Thiếu Dương vận một hơi, ở chung quanh bản thân kết thành một màn linh lực, đội cương phong bay thẳng ra ngoài, khi sắp đến ven biển máu, trong biển máu phía dưới đột nhiên dâng lên hai cột nước, hội tụ thành hình dạng bàn tay, hướng Diệp Thiếu Dương chập tới, Diệp Thiếu Dương hai tay bắt quyết, lật tay một chưởng, vốn cho rằng hai cái tay này là ảo giác hoặc là pháp thuật mấy thi vương kia khống chế. Kết quả một chưởng hạ xuống, sinh ra một lực phản chẩn mãnh liệt, đem biển máu phía dưới đánh ra một lỗ thủng, máu trên đôi tay dưới thân cũng rút đi, lộ ra hai cánh tay mọc đầy u cục đỏ, cùng chủ nhân của hai cánh tay này, chính là cương thi toàn thân mọc đầy u cục này, Diệp Thiếu Dương cũng đã quên hắn tên là gì, dù sao nhìn qua cực kỳ ghê tởm, như con cóc, ô, con cóc phát ra một tiếng than thở kinh ngạc, bay ở trên mặt nước, mở to hai tròng mắt như cá chết nhìn Diệp Thiếu Dương, giọng quái dị nói, ngươi một tên nhân gian pháp sư, sao có tu vi bực này? Vừa rồi lần giao thủ này, Diệp Thiếu Dương tuy chưa bị thương, nhưng một hơi chân khí vận lên cũng tiết ra, thân thể hướng phía dưới rơi xuống, con cóc này lập tức vươn hai tay bắt hắn. Diệp Thiếu Dương mượn thể rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một kiếm cắm ở trên bàn tay hắn. Con cóc đưa tay đi bắt, muốn cả kiếm lẫn người cùng nhau kéo xuống nước, nhưng Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực quá mạnh, cho dù hắn là thị tiên, vẫn bị linh lực cắn trả lòng bàn tay bị đốt vang lên xèo xèo, không thể không buông tay, ta không muốn nói chuyện với kẻ trên người mọc đầy mụn thanh xuân, tiểu tử ngươi quá non rồi. Diệp Thiếu Dương dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm điểm một phát ở lòng bàn tay hắn, mượn lực bắn ra ngoài, kết quả vừa bay ra, lại một cột nước dựng lên, là con thủy thi kia, đầu lắc lắc, hai tay đi bắt Diệp Thiếu Dương, ông nói, đã vào trận, thì đừng nghĩ chạy được nữa. Ngươi nói không tính. Diệp Thiếu Dương hướng đầu hắn đâm một kiếm, chỉ nghe phốc một tiếng, chui vào trong mắt, nhất thời một dòng nước biếc phun ra, ở không trung lại hóa thành hình dạng một con sâu, giống như một con rết, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Đây là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương một chưởng đem thứ này đập nát, kết quả từ trong con mắt của Thủy Thi không ngừng bò ra loại bò sát chất lỏng này, ung ung thò móng vuốt bay tới, Diệp Thiếu Dương đảo qua một kiếm, đem mấy thứ này chém nát hết, giọt nước tan vỡ lại nối liền thành một tấm lưới, chắn ở phía trước, Thái Thượng Tam Thanh, ứng biến vô tật. Diệp Thiếu Dương niệm chú, Thất Tinh Long Tuyền kiếm dùng sức quấy, ý đồ đem sóng nước quẩy nát, nhưng tấm lưới do nước biếc hình thành cực kỳ rắn chắc, bị mũi kiếm đẩy ra thật xa, lưới chỉ rách cái lỗ nhỏ, lại đem khí thế một kiếm này chuyển đi hết, không xong.